Tiên Ma Điển, chương 186, Yêu Nghiệt Tang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ùng, từng tiếng bạo vang truyền ra bên trong thạch điện cấm chế, màn hào quang bị mọi người bảo vật đánh liên tiếp biến hình, linh quang lóe lên, nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ. Bên kia, hai người Hắc Tuấn đối phó giới tộc hòa thượng chiếm được thượng phong, bất quá thực lực giới tộc cũng là cực kỳ cường hãn, trong thời gian ngắn cũng không có gì nguy hiểm. Chẳng qua là Càn Khôn Động Bạch Triển cùng tên lão giả kia, bị lão giả ma cốt môn cổ tính mang hơn 10 người công kích có chút chật vật, nhưng lão giả cổ tính mấy lần muốn rút người ra đi thu lấy hộp gỗ, đều là bị Bạch Triển sử dụng kia đem bảo vật cản trở lại, bất đắc dĩ, lão giả không thể làm gì khác hơn là dẫn người toàn tâm công kích hai người, điều này cũng dần làm cho hai người mỏi mệt không chịu nổi. Mà Hư Long cùng Tiết Ngọc hai người đang đối phó Tang Thiên, nhìn qua dáng vẻ hẳn dễ dàng một chút, nhưng trong lòng Hư Long thì âm thầm kêu khổ, lúc trước một lần cận chiến chính là thực lực giảm nhiều, không nghĩ tới cái Tang Thiên này thân thể lực mạnh mẽ như vậy. Bịch một tiếng, viên hình bảo vật cùng đơn đao của Tiết Ngọc mới vừa đụng một chỗ, Tang Thiên chính là hóa thân một đạo tàn ảnh hướng Hư Long phóng tới, trên nắm tay lần nữa hiện ra từng đạo linh văn quỷ dị. Thấy vậy, Hư Long hơi biến sắc mặt, về phía sau tránh né cũng không phải biện pháp, bất đắc dĩ, nhắm mắt lại là tiếp nhận một quyền. Bịch một tiếng, thân hình Hư Long, giống như bao cát một loại bay về phía phụ cận Tiết Ngọc, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, nhưng còn không đợi đứng vững thân hình, Tang Thiên chính là lần nữa hướng Hư Long phóng tới. Hư Long trên mặt nhanh sắc chợt lóe, một tay bấm quyết, cái tay khác vỗ một cái bên hông, thả ra một mặt tiểu thuẫn màu trắng che ở trước người, chuẩn bị ngăn cản quả đấm có chút biến thái của Tang Thiên. Mà đang ở lúc này, Tang Thiên chợt sửa đổi lộ tuyến, không có dấu hiệu nào hướng Tiết Ngọc phóng tới, tựa hồ là đã sớm dự mưu từ trước, làm cho Tiết Ngọc lúng túng có chút ứng phó không kịp. Bành, hai quyền đối nhau, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, Tiết Ngọc lúc này miệng phun máu tươi, cà một tiếng. Bay ngược ra 20-30 trượng xa, nặng nề đụng vào trên vách đá, phát thông một tiếng, rơi vào trên đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Tang Thiên, lau vết máu nơi khóe miệng một cái. Tiết Ngọc rung giọng nói, ngươi lúc trước lại giấu giếm thực lực, thì ra là lúc trước đối phó Hư Long sư huynh là giả, cố ý đem hắn đánh rơi ở phụ cận ta. Sau đó mới toàn lực xuất thủ chuẩn bị cho ta một kích chí mạng. Kế hoạch thật tốt, Tang Thiên cũng không có cùng Tiết Ngọc nói nhảm cái gì, trên mặt thần sắc cũng là không chút nào biến hóa, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đối phó Tiết Ngọc cũng là chợt mi sao vừa động, nhìn một chút phương hướng Hư Long. Mà giờ khắc này, Hư Long cũng giống như mới vừa làm phép xong, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tang Thiên, pháp quyết dừng lại, hướng Tang Thiên xa xa một chút. Hóa Long Trảm, Hư Long trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ. Nghe vậy, mọi người lúc này hơi biến sắc mặt, Hóa Long Trảm, đây chính là Linh Sơn Tông Chấn Tông công pháp, không nghĩ tới nhanh như vậy, Hư Long chính là bị buộc sử dụng đòn sát thủ bực này, xem ra Tang Thiên này thực lực quả thật khác biệt. Ông một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, tiếng gió đại tác một hớp hơn 10 trượng lớn nhỏ, hình dáng tựa như rồng màu xanh da trời, quang nhận ngưng tụ ra, một trận ông minh đi qua. Chính là hướng Tang Thiên nổi giận chém đi, thấy vậy, thần sắc Tang Thiên chưa từng có chút biến hóa, gần như ngay sau đó hai tay thật nhanh bấm ra cùng đạo pháp quyết, ngay sau đó hai tay một hoa, giữa không trung lúc này xuất hiện một đạo nước xoáy. Một cổ lực lượng cường hãn thấm vào ra, ngay sau đó, một cây trường thương hơn 10 trượng lớn nhỏ ngưng tụ ra, hướng quang nhận to lớn kia bắn nhanh đi. Cũng không quản kết quả như thế nào, Tang Thiên tựa hồ trước phải đem Tiết Ngọc nhìn như yếu nhất trừ đi, thân hình thoáng một cái hóa thành một chuỗi tàn ảnh, lần nữa hướng Tiết Ngọc lướt tới. Lúc trước một kích liền làm cho Tiết Ngọc trọng thương, bây giờ còn không có chậm tới đây, nhìn thấy Tang Thiên động tác chính là lộ ra vẻ hoảng sợ, mắt thấy không có chỗ tránh, thời khắc nguy cấp Tiết Ngọc nhanh sắc chợt lóe, một cái tay hướng tay áo bào thẳng đi. Mà đang ở thời điểm Tang Thiên còn cắt Tiết Ngọc 5-6 trượng, Tiết Ngọc cắn răng một cái, có chút thịt đau một tay dương lên, vèo một tiếng, một đạo chợt lóe, hướng Tang Thiên bắn nhanh ra. Bảo, theo Tiết Ngọc một tiếng quát khẽ, một viên châu màu bạc bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Tang Thiên, trong nháy mắt phát ra một tiếng bạo vang, biến thành một đoàn màu bạc kiêu dương, đem Tang Thiên bao phủ trong đó. Dư âm kinh khủng hóa thành một đạo bạch sắc tiêu phong, xen lẫn một trận tích tích ba ba, từng đạo một lôi hồ màu bạc thoáng hiện không dứt. Cái gì, Huyền Lôi Châu, đây chính là ngay cả ngưng đan cao cấp cũng không dám đón đỡ Tang Thiên hắn. Một tiếng thét kinh hãi thanh truyền ra, hiển nhiên là biết Huyền Lôi Châu đáng sợ. Còn không đợi dư âm nơi này tan hết, chỉ nghe giữa không trung một tiếng sấm to lớn phát ra, làm cho toàn bộ không gian khẽ run lên, mọi người lúc này dừng tay ngắm nhìn. cấp 3 ma nguyên súng cùng hóa long chảm đánh vào nhau, hai người lúc này không phân cao thấp đích bạo liệt mà khai, hóa thành một đoàn kiêu dương cực lớn, khí lãng kinh khủng từng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán đi, mọi người phụ cận vội vàng mở ra hộ thể linh quang bảo hộ thân thể. Mà đang ở lúc hỗn loạn này, hư long hai mắt híp một cái, dưới chân vừa động, hướng tượng đá nơi xa chạy như điên. Mà đang ở lúc này, vốn là mọi người cho Tam Thiên là mặc dù không chết cũng tất trọng thương, cũng là ở phiến quang hà đó vọt ra, vừa lúc ngăn cản hư long đường đi. Cái gì, ngươi lại không có sao? Hư long mặt liền biến sắc nói. Giờ phút này Tam Thiên, người khoác một món áo giáp màu đen quanh thân hiện đầy vết nứt vỡ, tuy nói không có thương thế theo dự đoán, nhưng sắc mặt cũng là có chút trắng bệch, đem áo giáp vừa thu lại, mặt không biểu tình nhìn hư long. Nếu bọn ngươi đã liều chết, hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Tang Thiên dùng một tia thanh âm không chút nào cảm tình, nói ra một câu để cho mọi người có chút kinh hãi. Ngay sau đó, hai tay kết quyết biến đổi không ngừng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo nước xoáy to lớn, theo pháp quyết trong tay một bữa, nước xoáy bên trong tản mát ra một điểm ngân mang. Ông một tiếng, một cây hơn 10 trượng lớn, quanh thân ngân quang sán sán, phảng phất hóa thành thực chất, ở bên trong nước xoáy chậm rãi hiện ra, bốn phía tản mát ra từng trận ba động làm người ta run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, những người còn lại trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cảm giác được kỳ uy lực cực kỳ kinh khủng, mà mọi người ma cốt môn còn lại là sắc mặt kịch biến, từng cái một miệng mở lớn, lộ ra một bộ không thể tin. 4, cấp 4 ma nguyên súng. Cái này, điều này sao có thể? Không tới ngưng đan kỳ, sao có thể thi triển ra cấp 4 ma nguyên súng? Hắc Tuấn chừng hai mắt có chút sợ hãi nói. Nghe vậy, bốn phía mọi người một mảnh xôn xao, tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Hư Long cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn cự súng màu bạc tựa hồ là mất đi khí lực chống cự, hoàn toàn không có khí thế như lúc trước, nhưng chỉ một lát sau, Hư Long chính là khôi phục như lúc ban đầu, mặt ngưng trọng bấm ra mấy đạo pháp quyết. Lần nữa thì triển hóa Long Chảm, một thanh quang nhận hình rồng bắn nhanh ra, hướng kia trường thương màu bạc một chém đi. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đoàn kiêu dương bay lên, bốn phía quang hà sáng chói, khí lãng kinh khủng tịch quyển bốn phía, làm người ta không dám nhìn thẳng. Quang nhận hình rồng kia chẳng qua là rằng có chốc lát chính là bị trường thương màu bạc đánh nát bấy, tuy nói trường thương cũng là bởi vì thế mà nhỏ đi một vòng, nhưng vẫn là dư lực không giảm, bị Tang Thiên khống chế chém về phía Hư Long. Thấy vậy, Hư Long mặt liền biến sắc vội vàng đem bạch sắc tấm thuẫn che ở trước người, ngay sau đó quanh thân hộ thể linh quang chợt lóe, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Bịch một tiếng, trường thương vững vàng chém ở trên tấm thuẫn, lúc này làm cho bạch sắc tấm thuẫn xuất hiện một chỗ lõm xuống to lớn, bốn phía linh quang cuồng chớp, có chút dáng vẻ ảm đạm. Hư Long một thân pháp lực điên cuồng quán trú ở trong tấm thuẫn, sắc mặt tái nhợt nhưng không dám có chút dừng lại, dù vậy, trường thương màu bạc kia cũng là làm cho tấm thuẫn từ từ lui về phía sau, từng bước một ép trước người Hư Long. Mà đang ở khoảng cách bạch sắc tấm thuẫn Hư Long chỉ còn trượng, cái trán Hư Long còn lại là thấy mồ hôi, thân hình run rẩy. Thấy vậy, mặt Tang Thiên cũng không chút gợn sóng, hướng trường thương màu bạc hơi dùng lực một chút. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn. Trường thương màu bạc lúc này bạo liệt mà khai, biến thành một mảnh ngân mang, bạo phá lực to lớn, lúc này đem bạch sắc tấm thuẫn đánh bay, thân hình Hư Long ngay sau đó bị chấn bay đến nơi xa, nặng nề đụng lên trên vách đá, miệng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực điểm. Mà cầm trường thương biến thành ngân hà, uy năng kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán đi, tuy nói làm thương nặng hai người, nhưng trên mặt của Tang Thiên, từ đầu đến cuối cùng, cũng là không có lộ ra chút nào biểu lộ vui sướng, phảng phất vốn là một loại như đã đoán trước, cái này không khỏi làm mọi người thật sâu cảm thấy Tang Thiên kinh khủng. Mà đang ở thời điểm mọi người có chút ngẩn ra, một đạo tàn ảnh mơ hồ, bên dưới bạch mang cuồng phóng, từ một con hành lang cấp tốc thoan ra, xuyên qua quang hà màu bạc, hướng tượng đá kia chạy như điên. Tiêu tiêu, cách chương.